vì nó đem lại hữu hay sự tái sanh. Dùng từ ngữ thông thường chỉ hậu quả của nhân mà thay cho nhân. Đây là trình bày ý nghĩa. Đoạn 251. Về cảnh giới, trước hết, nghiệp hữu nói vắn tắt là hành và các pháp tham, vân vân, tương ưng với hành cũng được xem là nghiệp. Vipanya nói, cái gì là nghiệp hữu? Phước hành, phi phước hành, bất động hành và bình diện hữu hạn hay đại hành. Đấy là nghiệp hữu. Cũng vậy, tất cả nghiệp đưa đến tái sanh đều là nghiệp hữu. Trích trong Kinh Phân Tích 137. Đoạn 252. Ở đây, phước hành nói theo tâm pháp là 13 loại hành, từ 1 đến 13. Phi phước hành là 12 loại, từ 22 đến 33. Và bất động hành là 4 loại, từ 145 đến 17. Từ ngữ ở bình diện hữu hạn hay đại hành có nghĩa sự nhỏ nhặt hay lớn lao của quả dị thục mà các hành này đem lại. Nhưng từ ngữ cũng vậy, tất cả nghiệp đưa đến tái sanh là nói tham, vân vân, tương ưng với hành. Đoạn 253. Sanh hữu nói vắn tắt là các uẩn do nghiệp sanh, có 9 loại. Ở đây, gì là sanh hữu? Dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, tưởng hữu, vô tưởng hữu, phi tưởng, phi phi tưởng hữu, hữu một uẩn, hữu bốn uẩn và hữu năm uẩn. Đấy gọi là sanh hữu. Trích trong Kinh Phân Tích 17. Đoạn 254. Loại hữu có dục vọng gọi là dục hữu, tương tự với sắc và vô sắc hữu. Hữu của những chúng sanh có tưởng, hoặc ở đấy có tưởng trong hữu, nên gọi là hữu tưởng. Ngược lại là vô tưởng, do sự vắng mặt của tưởng thô, nhưng có tưởng vi tế thì gọi là phi tưởng, phi phi tưởng. Hữu chỉ gồm một sắc uẩn gọi là hữu một uẩn hay một chiều. Tương tự với hữu bốn uẩn và năm uẩn. Đoạn 255. Dục hữu là năm uẩn có được do nghiệp chấp thủ. Sắc hữu cũng vậy. Vô sắc hữu có bốn uẩn, tưởng hữu có bốn và năm. Phi tưởng hữu là một uẩn tập thành do nghiệp chấp thủ. Phi tưởng, phi phi tưởng có bốn uẩn. Hữu một uẩn, bốn uẩn và năm uẩn là các uẩn ấy đã tập thành do nghiệp chấp thủ. Đấy là trình bày về cảnh giới. Đoạn 256. Về mục đích, mặc dù phước hành vân vân được đề cập tương tự trong mô tả về hữu và hành, nhưng ở đây vẫn lặp lại vì có dụng ý. Trong trường hợp đầu, nó được nói đến vì là một duyên kể như nghiệp quá khứ cho sự tái sanh hiện tại. Còn trường hợp sau thì nó là duyên kể như nghiệp hiện tại cho tái sanh tương lai. Hoặc trường hợp đầu, đoạn gì là phước hành, đó là thiện hành dục giới. Trích trong Kinh Phân Tích 135. Chỉ có ý hành được gọi là hành, nhưng ở trường hợp sau, các câu tất cả nghiệp đưa đến tái sanh, trích trong Kinh Phân Tích 137, thì các pháp tương ưng với hành đều được bao gồm. Và trong trường hợp đầu, chỉ pháp nào làm duyên cho tâm mới gọi là hành. Còn ở đây thì cả cái nghiệp đưa đến vô tưởng hữu cũng gồm trong đó. Nhưng tại sao phải lắm lời? Đoạn 257. Trong mệnh đề vô minh duyên hành, chỉ có các thiện và bất thiện pháp được kể, gọi là phước hành, phi phước hành. Còn ở đây trong mệnh đề thủ duyên hữu thì thiện, bất thiện và cả duy tác cũng được kể, do sự bao quát của sanh hữu. Do vậy mà có sự lặp lại ở đây. Đấy là trình bày về mục đích sự lặp lại. Đoạn 258 về sự phân tích. Tổng hợp là phân tích và tổng hợp của hữu do duyên thủ. Nghiệp đã tạo do duyên dục thủ và sinh ra dục hữu thì gọi là nghiệp hữu. Các uẩn do nghiệp ấy sanh ra gọi là sanh hữu. Tương tự với sắc hữu và vô sắc hữu. Bởi thế có hai loại dục hữu do duyên dục thủ, trong đó bao gồm cả tưởng hữu và hữu năm uẩn. Và có hai loại sắc hữu, trong đó gồm cả hữu có tưởng, vô tưởng, hữu một uẩn và hữu năm uẩn. Và có hai loại vô sắc hữu, trong đó gồm cả hữu có tưởng, phi tưởng, phi phi tưởng và hữu bốn uẩn. Vậy kể cả những gì được gồm trong đó thì có sáu loại hữu do duyên dục thủ. Tương tự với ba thủ còn lại làm duyên. Vậy phân tích thì có tất cả 24 loại hữu do duyên thủ. Đoạn 259. Nhưng về tổng hợp, bằng cách phối hợp nghiệp hữu và sanh hữu, thì có kể cả những gì nó bao gồm một loại dục hữu do duyên dục thủ, tương tự với sắc hữu, vô sắc hữu, và tương tự với ba thủ còn lại làm duyên. Như vậy có 12 loại hữu do duyên thủ, kể cả những gì được bao gồm. Đoạn 260. Lại nữa, bất cứ nghiệp nào có thủ làm duyên mà đã đạt đến dục hữu thì đều là nghiệp hữu. Các uẩn được sanh bởi nó gọi là sanh hữu. Tương tự với sắc và vô sắc hữu. Vậy cùng với những gì được bao gồm có hai loại dục hữu, hai loại sắc hữu và hai loại vô sắc hữu. Tổng hợp có sáu loại hữu theo cách này. Hoặc không phân thành nghiệp hữu và sanh hữu thì chỉ có ba loại hữu là dục, sắc, vô sắc. Hoặc không phân thành dục, sắc, vô sắc thì chỉ có hai loại là nghiệp hữu và sanh hữu. Và nếu không phân thành nghiệp và tái sanh thì chỉ có một loại hữu mà thôi. Đấy là trình bày về hữu với thủ làm duyên, phân tích và tổng hợp. Đoạn 261. Thủ nào làm duyên cho hữu nào? Bất cứ loại thủ nào cũng là duyên cho loại hữu nào bất cứ. Vì phàm phu như một kẻ điên, không cần suy xét phải quấy. Bằng bất cứ loại thủ nào, nó khát khao đạt đến bất cứ loại hữu nào và làm bất cứ loại nghiệp nào. Bởi thế, khi có người nào bảo không phải nhờ giới cấm thủ mà được sanh vào sắc giới và vô sắc giới thì không được chấp nhận. Mà điều chúng chấp nhận là mọi thứ hữu phát sinh từ mọi thứ thủ. Đoạn 262. Ví dụ một người theo tin đồn hay do tà kiến nghĩ rằng dục thật là viên mãn nơi cõi người thuộc giai cấp sát đế lợi, vân vân, và ở sáu cõi trời dục, bị lầm lạc vì nghe theo tà thuyết, tưởng rằng do nghiệp ấy sẽ thỏa mãn được dục, nên kẻ kia vì mong hưởng lạc mà làm những ác hành về thân, vân vân, do dụ thủ. Vì viên mãn ác hành, nó tái sanh trong các đọa xứ. Các nghiệp làm nhân cho tái sinh gọi là nghiệp hữu. Các uẩn do nghiệp ấy sanh là sanh hữu. Nhưng tưởng hữu và hữu năm uẩn cũng được bao gồm. Đoạn 263. Nhưng có người khác nhờ nghe diệu pháp mà tăng trưởng tri kiến và tưởng rằng do nghiệp này dục sẽ được thỏa mãn. Nó làm các thiện hành về thân, vân vân, vì dục thủ. Do viên mãn thiện hành về thân, nó tái sanh trong chư thiên hay loài người. Cái nghiệp làm nhân cho tái sanh ở cõi trời là nghiệp hữu. Các uẩn do nghiệp ấy sanh là sanh hữu. Nhưng tưởng hữu và hữu năm uẩn cũng được bao gồm. Vậy, dục thủ là duyên cho dục hữu, phân tích hay tổng hợp. Đoạn 264. Một người nữa vì nghe hay đoán rằng dục càng viên mãn hơn ở sắc giới, vô sắc giới, nên vì dục thủ mà tu những thiền chứng có sắc, không sắc và nhờ chứng thiền. Họ tái sinh ở sắc giới, vô sắc giới, phạm thiên giới. Cái nghiệp làm nhân cho tái sinh của họ ở đấy là nghiệp hữu. Các uẩn do nghiệp ấy sanh là sanh hữu. Nhưng hữu có tưởng, không tưởng, phi tưởng, phi phi tưởng. Hữu một uẩn, bốn uẩn và năm uẩn cũng được bao gồm. Như vậy, dục thủ là duyên cho sắc và vô sắc hữu, theo phân tích và tổng hợp. Đoạn 265. Một người khác chấp thủ đoạn kiến, cho rằng tự ngã này hoàn toàn đoạn diệt. Khi nó đoạn diệt ở các thiện thú dục giới, sắc giới hay vô sắc giới, và nó làm các nghiệp để thành tựu mục đích ấy, nghiệp nó làm gọi là nghiệp hữu. Các uẩn do nghiệp ấy sanh là sanh hữu. Nhưng các hữu có tưởng vân vân cũng được bao gồm. Vậy kiến thủ là duyên cho cả ba loại hữu dục, sắc, vô sắc, về phân tích và tổng hợp. Đoạn 266. Một người khác do ngã luận thủ nghĩ rằng tự ngã sẽ được lạc, thoát ly nhiệt não trong cái tái sanh thiện thú dục giới hay trong sắc giới, vô sắc giới, và làm các nghiệp để đạt đến đấy. Nghiệp nó làm gọi là nghiệp hữu. Các uẩn do nghiệp sanh là sanh hữu. Nhưng các loại hữu có tưởng, không tưởng vân vân cũng được bao gồm. Vậy, ngã luận thủ là duyên cho cả ba loại hữu, phân tích và tổng hợp. Đoạn 267. Một người khác do giới cấm thủ nghĩ rằng viên mãn giới cấm thủ sẽ đưa ta đến những thiện thú dục giới, sắc giới, vô sắc giới, và nó làm các nghiệp để đạt mục đích ấy. Nghiệp nó làm là nghiệp hữu. Các uẩn do nghiệp ấy sanh là sanh hữu. Nhưng các hữu có tưởng, không tưởng vân vân cũng được bao gồm. Vậy giới cấm thủ là duyên cho cả ba loại hữu, phân tích và tổng hợp. Đấy là trình bày thủ nào duyên cho hữu nào. Thế nào thủ làm duyên cho hữu? Đoạn 268. Nhưng bằng cách nào thủ làm duyên? Thủ duyên cho hữu ở sắc giới và vô sắc giới theo kiểu thân y duyên, cu sanh vân vân cho loại hữu dục giới. Đoạn 269. Thủ này mặc dù có bốn loại, chỉ duyên theo một cách là thân y duyên cho hữu ở sắc, vô sắc giới, nghĩa là cho thiện nghiệp trong nghiệp hữu xảy ra ở dục giới và cho sanh hữu. Nó là một duyên kể như cu sanh vân vân, có nghĩa cu sanh, hổ tương, y chỉ, tương ưng, hữu duyên, bất ly khứ, nhân duyên cho bất thiện nghiệp hữu tương ưng với bốn thủ ở dục giới hữu. Nhưng nó là thân y duyên mà thôi, cho cái gì bất tương ưng. Đấy là giải thích chi tiết mệnh đề do duyên thủ có hữu sanh vân vân. Đoạn 270. Về mệnh đề do duyên hữu có sanh vân vân, định nghĩa về sanh vân vân cần hiểu như đã nói trong phần 4 chân lý trích trong Đế chương 16 đoạn 32. Ở đây chỉ có nghiệp hữu được ám chỉ trong danh từ hữu, vì chính nó chứ không phải sanh hữu làm duyên cho sanh. Nhưng nó là một duyên theo hai cách là thân y và nghiệp. Đoạn 271. Người ta có thể đặt câu hỏi: nhưng làm sao biết được rằng hữu là duyên cho sanh? Do sự sai biệt có thể quan sát giữa tính chất hạ liệt và thù thắng. Mặc dù hoàn cảnh ngoại giới giống nhau, như cha mẹ, hạt giống, máu huyết, thực phẩm vân vân, sự khác nhau giữa hạ liệt và thù thắng của hữu tình có thể thấy được ngay cả trong trường hợp song sinh. Và điều ấy không phải không nguyên nhân. Nó không có nguyên nhân nào khác hơn là nghiệp hữu, vì không có lý do nào khác trong tương tục nội tại của các hữu tình được sinh ra. Vì nghiệp là nhân của sự khác nhau giữa hạ liệt và thù thắng của các hữu tình, nên Đức Thế Tôn dạy, chính nghiệp là yếu tố phân chia hữu tình thành thù thắng và hạ liệt. Trích trong Kinh Trung Bộ, chương 3, đoạn 209. Do vậy, ta có thể biết nghiệp, hữu là duyên cho sanh. Đoạn 272. Và khi không có sanh thì cũng không có già chết và các thứ sầu bi khổ ưu não. Nhưng khi đã có sanh thì già chết xuất hiện, kéo theo các thứ sầu bi. Những thứ này hoặc liên hệ đến già chết, nơi kẻ ngu bị sầu khổ vì các trạng thái được gọi là già chết, hoặc không liên hệ đến già chết mà vì một nỗi đau đớn này hay khác. Bởi thế, sanh này là một duyên cho già chết và cho cả sầu bi vân vân. Nhưng đó là duyên theo một cách là thân y mà thôi. Đấy là giải thích chi tiết mệnh đề do duyên hữu có sanh. C. Bánh xe sanh tử. 1. Bánh xe. Đoạn 273. Bấy giờ, cuối cùng sầu bi khổ ưu não được đề cập ở đây, vì nó mà vô minh được nêu đầu bánh xe sanh tử như sau. Do duyên vô minh có hành, vô minh ấy được thiết lập bằng sầu bi khổ vân vân. Bởi thế cần hiểu rằng bánh xe sanh tử không có mối đầu được biết đến, không người làm, không người chịu, trống rỗng với 12 kiểu rỗng. Bánh xe ấy không ngừng ở đâu, nó cứ xoay vần mãi mãi. Đoạn 274. Nhưng thế nào vô minh được thiết lập bởi sầu? Thế nào là bánh xe sanh tử không có khởi thủy? Thế nào là không người làm, người chịu? Thế nào là trống rỗng với 12 kiểu rỗng? Đoạn 275. Sầu, ưu, não không tách rời khỏi vô minh, còn bi được thấy nơi người bị mê hoặc. Như vậy, khi những thứ này sanh khởi là vô minh được thiết lập. Lại nữa, cùng với lậu hoặc có vô minh. Trích trong Kinh Trung Bộ, chương 1, 54. Và với lậu hoặc sanh, những thứ sầu, bi vân vân xuất hiện như thế nào? Trước hết, sầu vì phải xa lìa đối tượng gây khoái cảm. Sầu ấy được sanh từ dục lậu. Như kinh nói, khi một người đang khao khát mà điều nó khao khát tuột mất, thì nó đau khổ như bị trúng mũi tên. Trích trong Kinh Tương Ưng Bộ 767. Và Pháp Cú 215 nói, sầu do ái sanh. Đoạn 277. Và tất cả sầu bi vân vân này phát sinh cùng với sự sanh khởi của kiến lậu. Như kinh nói, nơi một người có kiến chấp tự ngã là sắc, sắc là của ta, thì cùng với đổi thay biến hoại của sắc khởi lên sầu bi khổ ưu não. Trích trong Kinh Tương Ưng Bộ, chương 3, đoạn 3. Đoạn 278. Và sầu bi cũng sanh cùng với sự sanh khởi của hữu lậu. Như kinh nói, có những chư thiên tuổi thọ dài, có mỹ sắc, hưởng nhiều lạc, đã sống lâu trong các cung điện tráng lệ. Các chư thiên này, sau khi nghe Như Lai thuyết pháp, phần lớn đâm ra run sợ khiếp đảm. Trích trong Kinh Tương Ưng Bộ, chương 3, đoạn 85. Như trường hợp các vị trời bị rây rứt bởi nỗi sợ chết khi thấy năm suy tướng hiện ra. Chú thích: năm suy tướng là hoa héo, y phục dơ giấy, nách toát mồ hôi, thân thể trở thành xấu xí, tâm bất an. Đoạn 279. Cũng vậy, sầu bi khổ ưu não sanh cùng với sự sanh khởi của vô minh lậu. Như kinh nói, này các tỷ kheo, kẻ ngu cảm thọ khổ ưu ngay hiện tại theo ba cách. Trích trong Kinh Trung Bộ, chương 3, đoạn 163. Những pháp sầu bi vân vân này phát sinh cùng với sự sanh khởi của lậu hoặc. Bởi vậy, khi chúng phát sinh là chúng thiết lập lậu hoặc, nhân của vô minh. Khi lậu hoặc thành hình thì vô minh cũng thành hình, và vô minh hiện hữu khi điều kiện của nó hiện hữu. Đây, trước hết là nói làm thế nào vô minh vân vân được thiết lập bởi sầu vân vân. Đoạn 280. Nhưng khi vô minh thành vì các duyên của nó có mặt, và khi do vô minh có hành, do hành có thức, vân vân, thì không có chỗ tận cùng cho cái chuỗi dài nhân quả ấy. Do vậy, bánh xe sanh tử gồm 12 chi phần xoay vần với sự tiếp nối nhân quả được xem là không biết được mối đầu. Đoạn 281. Sự tình đã là như vậy thì phải chăng các câu vô minh duyên hành chỉ trình bày một mối đầu thôi là mâu thuẫn? Đây không phải chỉ là trình bày một mối đầu duy nhất, mà là trình bày một pháp căn để. Xem đoạn 107. Vì vô minh là pháp căn để tạo nên ba luân, ba vòng tròn. Xem đoạn 298. Vì tóm lấy vô minh mà kẻ ngu bị vướng trong vòng nhiễm ô hoặc nghiệp khổ, cũng như kẻ vì nắm đầu rắn mà cánh tay bị toàn thân rắn quấn. Nhưng khi cắt đứt được vô minh thì thoát khỏi các phiền não khác, cũng như người bị rắn quấn thoát những khoanh tròn của mình con rắn khi đầu rắn đã bị đứt. Bởi thế, đây là trình bày cái pháp căn để mà ai nắm lấy nó thì bị hệ lụy, ai buông nó ra thì được giải thoát, chứ không phải là sự trình bày một mối đầu duy nhất. Đấy là giải thích thế nào bánh xe sanh tử cần được hiểu là không có mối đầu. Đoạn 282. Bánh xe sanh tử này chính là sự sanh khởi của hành do duyên vô minh, của thức do duyên hành, vân vân. Do vậy, nó không có một người chế tạo kèm theo nó, kiểu như một Phạm Thiên được phỏng đoán là đứng tối cao sáng tạo chủ. Trích trong kinh Trường Bộ, chương 1, đoạn 18. Thi hành nhiệm vụ tạo nên bánh xe sanh tử. Nó cũng không có một tự ngã, kể như con người cảm thọ lạc khổ, theo kiểu chính tự ngã này của tôi nói năng cảm giác. Trích trong kinh Trung Bộ, chương 1, đoạn 8. Đoạn 283. Tuy thế, vô minh cũng như các chi phần khác là không trường tồn, vì bản chất nó là sinh diệt. Nó không đẹp vì nó nhiễm ô và sanh ra nhiễm ô. Nó không vui vì bị bức bách bởi sinh diệt. Nó không có ngã tánh, có thể thi hành quyền năng, vì nó hiện hữu tùy thuộc vào các điều kiện. Hoặc vô minh cũng như các chi phần khác là không phải tôi, không phải của tôi, không phải ở trong tôi, cũng không sở hữu một cái tôi. Thế cho nên, bánh xe sanh tử này cần được hiểu là trống rỗng với 12 kiểu rỗng. 2. Ba thời. Đoạn 284. Sau khi biết điều ấy, cần thêm rằng gốc rễ của bánh xe là vô minh và ái dục. Thời của nó là quá khứ, hiện tại, vị lai. Thuộc về các thời này là 2, 8 và 2 trong 12 chi ấy. Đoạn 285. Hai pháp vô minh và ái cần hiểu là gốc rễ bánh xe sanh tử này. Về xuất xứ từ quá khứ thì vô minh là gốc và thọ là ngọn. Về sự tiếp tục ở vị lai thì ái là gốc, già chết là ngọn. Như vậy có hai khía cạnh. Đoạn 286. Khía cạnh đầu áp dụng cho người thuộc tánh tà kiến, cái sau áp dụng cho người nhiều tham, vì trong vòng tái sinh, vô minh dẫn những kẻ tà kiến và ái dẫn những kẻ nhiều tham. Hoặc nói gốc vô minh là để trừ đoạn kiến, vì do sự hiển nhiên của quả, nó chứng tỏ nhân không mất, và nói gốc ái là để trừ thường kiến, vì nó chứng tỏ có sanh là có già chết. Hoặc gốc vô minh nói đến hài nhi trong thai để chỉ rõ sự sanh khởi tuần tự các căn, gốc ái nói về một hóa sanh và các căn của chúng đồng thời xuất hiện. Đoạn 287. Quá khứ hiện tại vị lai là ba thời của bánh xe. Về ba thời này cần hiểu rằng, theo kinh điển thì vô minh, hành thuộc quá khứ, tám chi, thức, danh, sắc vân vân kế tiếp thuộc hiện tại, và hai chi cuối, sanh và chết thuộc vị lai. 3. Nhân và quả. Đoạn 288. Lại nữa, cần hiểu rằng bánh xe có ba liên hệ nhân, quả, nhân. Làm những phần đầu và bốn đoạn khác nhau. Các cam xe là 20 đặc tính, với vòng gồm 3, nó quay bất tận. Đoạn 289. Ở đây, giữa hành và kiết sanh thức có một liên hệ nhân quả, giữa thọ và ái có một liên hệ quả nhân, và giữa hữu và sanh có một liên hệ nhân quả. Đây là ý nghĩa câu bánh xe có ba liên hệ nhân quả nhân làm những phần đầu. Đoạn 290. Nhưng có bốn đoạn được ấn định bởi đầu và cuối của những liên hệ trên, nghĩa là vô minh, hành là một đoạn, thức, danh, sắc, sáu, xứ, xúc, thọ là đoạn 2, ái, thủ, hữu là đoạn 3, và sanh, già, chết là đoạn thứ 4. Đoạn 291. Lại nữa, có 5 nhân ở quá khứ, hiện tại có 5 quả, bây giờ cũng có 5 nhân, và trong tương lai 5 quả. Chính 20 căm xe được gọi là 5 đặc tính này là ý nghĩa câu trong bài kệ ở đoạn 288. Đoạn 292. Có 5 nhân ở quá khứ đầu tiên, chỉ có 2 là vô minh, hành được nói. Nhưng một kẻ ngu, tức kẻ vô minh, thì khao khát. Khi khao khát thì chấp thủ, và do duyên chấp thủ có hữu, tái sanh, trở thành. Bởi thế, ái, thủ, hữu cũng bao hàm trong vô minh. Do đó nói, trong nghiệp hữu tiền kiếp có vọng tưởng, tức vô minh, có tích lũy, tức hành, có bám víu, tức ái, có ôm giữ, tức thủ, có ý hướng, tức hữu. Như vậy, năm pháp này trong nghiệp hữu tiền kiếp là duyên cho kiết sanh trong hữu hiện tại. Trích trong Chú Giải Trung Bộ, chương 1, đoạn 52. Đoạn 293. Trong nghiệp hữu tiền kiếp có nghĩa là trong nghiệp đã được làm đời trước, có vọng tưởng, tức vô minh, có nghĩa là cái vọng tưởng về khổ vân vân lúc xưa, vì bị nó lừa dối mà con người làm các nghiệp thì gọi là vô minh. Có tích lũy, tức hành, là các hành, tức tư tâm sở, khởi lên nơi người chuẩn bị một món quà, sau khi có ý nghĩ tặng ai một món quà. Còn cái ý hành nơi người đang thực sự đặt quà vào tay người nhận thì gọi là hữu. Hoặc hành tích lũy trong sáu tốc hành tâm trước của một tác ý là hành. Tốc hành tâm thứ 7 là hữu, hoặc bất cứ hành nào là hữu, còn sự tích lũy tương ưng là hành. Có sự bám víu tức ái, nghĩa là nơi một người tạo nghiệp thì bất cứ ràng buộc khao khát nào đối với quả báo, kể như sanh hữu, gọi là ái. Có sự ôm giữ là thủ. Sự ôm giữ, tóm lấy, liên kết là một duyên cho nghiệp hữu xảy ra như sau. Do làm nghiệp này, ta sẽ duy trì hay đoạn dục ái ở chỗ này, chỗ nọ. Đó gọi là thủ. Có hành, tức hữu, nghĩa là loại hành đã nói ở cuối câu đề cập đến sự tích lũy ở trên. Thank you. đoạn 294. Và bây giờ có năm quả, có nghĩa là năm chi trong kinh văn: thức, danh sắc, sáu xứ, xúc, thọ. Như Patisambhida nói, trong hữu hiện tại có kiết sanh là thức, có nhập thai là danh sắc, có cảm tính tức xúc xứ, có cái được chạm là xúc, có cái được cảm giác là thọ. Như vậy, có năm pháp này trong sanh hữu hiện tại, có những duyên của chúng là nghiệp đã làm trong quá khứ. Trích trong Chú Giải Trung Bộ, chương 1, đoạn 52. Đoạn 295. Có kiết sanh, tức thức. Thức được gọi là kiết sanh vì nó khởi lên nối liền với hữu kế tiếp. Có nhập thai, tức danh sắc. Các sắc pháp và vô sắc đi vào trong thai là danh sắc. Có cảm tính, tức xúc xứ, chỉ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Có cái bị xúc, tức xúc. Xúc là cái khởi lên khi một vật được chạm. Có cái được cảm giác, tức thọ. Cái được cảm nhận kể như quả báo của nghiệp khởi lên cùng với kiết sanh thức, hoặc với xúc do duyên sáu xứ thì gọi là thọ. Đoạn 296. Bây giờ cũng có năm nhân là ái, thủ, hữu, vô minh và hành. Ái, thủ, hữu được kể trong kinh, nhưng khi hữu được bao gồm thì hành đi trước, hoặc tương ưng cũng được gồm. Và đã gồm ái và thủ thì vô minh tương ưng với chúng, do bị nó lừa dối mà có người tạo nghiệp cũng được gồm. Vậy chúng gồm năm pháp, nên nói ở đây trong hữu hiện tại với sự thuần thục của các nội xứ có vọng tưởng tức vô minh, có tích lũy tức hành, có bám víu tức ái, có ôm giữ tức thủ, có ý hướng tức hữu. Như vậy, năm pháp này trong nghiệp hữu hiện tại là duyên cho kiết sanh thức ở vị lai. Trích trong Chú Giải Trung Bộ, chương 1, 52. Câu ở đây trong hữu hiện tại với sự thuần thục của sáu nội xứ nêu rõ cái vọng tưởng tồn tại trong lúc tạo nghiệp, nơi một người có các căn đã thuần thục, phần còn lại đã rõ nghĩa. Đoạn 297. Và trong tương lai năm quả là năm chi khởi từ thức. Những món này được diễn tả bằng một chữ sanh, nhưng già chết là già chết của năm món này. Do đó mà nói, trong tương lai có kiết sanh là thức, có nhập thai là danh sắc, có cảm tính là xúc xứ, có cái được chạm là xúc, có cái được cảm giác là thọ. Như vậy, năm món này trong sanh hữu tương lai có duyên của chúng là nghiệp được làm trong hữu hiện tại. Trích trong Chú Giải Trung Bộ, chương 1, đoạn 52. Vậy bánh xe sanh tử này có 20 căm xe là những đặc tính trên. Đoạn 298. Với ba vòng nó quay bất tận. Đoạn 288. Ở đây, hành và hữu là cái vòng nghiệp, vô minh ái thủ là cái vòng hoặc, thức danh sắc, sáu xứ, xúc, thọ là cái vòng quả báo. Bánh xe sanh tử có ba vòng ấy quay mãi, vì các duyên chưa dứt, khi hoặc chưa dứt. 4. Linh tinh. Đoạn 299. Khi nó quay như vậy, về nguồn gốc trong bốn chân lý, về nhiệm vụ, sự đề phòng, thí dụ, các loại sâu xa và những phương pháp, những điều trên cần được biết. Đoạn 300. Giải về nguồn gốc trong bốn chân lý, thiện nghiệp và bất thiện nghiệp được nói trong Sakka Tiphamnga. Trích trong Kinh Phân Tích 106. Không phân biệt, đều là nguồn gốc của khổ. Và như vậy, hành do duyên vô minh được nói trong câu do duyên vô minh có hành thuộc chân lý thứ hai, với chân lý thứ hai làm nguồn gốc. Thức do hành thuộc chân lý thứ nhất, với chân lý thứ hai làm nguồn gốc. Các món từ danh sách đến dị thục thọ thuộc chân lý thứ nhất, với chân lý thứ nhất làm nguồn gốc. Ái thuộc chân lý thứ hai, với chân lý thứ hai làm nguồn gốc. Thủ thuộc chân lý thứ hai, với chân lý thứ hai làm nguồn gốc. Hữu thuộc chân lý thứ nhất và thứ hai, với chân lý thứ hai làm nguồn gốc. Sanh là chân lý thứ nhất, với chân lý thứ hai là nguồn gốc. Già chết do sanh thuộc chân lý thứ nhất, với chân lý thứ nhất làm nguồn gốc. Đấy là nói thế nào bánh xe sanh tử cần được hiểu về phương diện nguồn gốc và chân lý thứ nhất làm nguồn gốc. Gốc trong bốn chân lý. Đoạn 301. Về nhiệm vụ, vô minh làm cho các hữu tình rối ren về các đối tượng của dục và làm một duyên cho sự biểu hiện các hành. Cũng vậy, hành, nghiệp tạo các hữu vi là một duyên cho thức. Thức nhận biết sự vật là một duyên cho danh sắc. Danh sắc củng cố lẫn nhau và là duyên cho sáu xứ. Sáu nội xứ sanh tương ưng với sáu ngoại xứ và là duyên cho xúc. Xúc chạm đối vật và là duyên cho thọ. Thọ kinh nghiệm kích thích của ngoại trần và là duyên cho ái. Ái khao khát các đối tượng gợi tham dục và là duyên cho thủ. Thủ bám lấy sự vật gợi sự bám víu và là duyên cho hữu. Hữu tung ném các hữu tình vào các loại sanh thú khác nhau là duyên cho sanh. Sanh tạo ra các uẩn là duyên cho già chết. Già chết bảo đảm sự tan rã các uẩn là duyên cho sự biểu hiện của hữu kế tiếp, vì nó kéo theo sầu bi vân vân. Chú thích: sầu bi vân vân được kể vào vô minh, nhưng tử tâm không có vô minh hành nên không là duyên cho hữu kế tiếp, do đó nói vì nó kéo theo sầu bi vân vân. Trích trong PM 640. Vậy bánh xe sanh tử này cần được hiểu là xảy ra theo hai lối về nhiệm vụ thích ứng với mỗi phần của nó. Đoạn 302. Về sự phòng ngừa, mệnh đề vô minh duyên hành thiết lập để khỏi thấy có người tạo tác. Hành duyên thức, khỏi thấy sự luân chuyển của một tự ngã. Thức duyên danh sắc, để khỏi có ảo tưởng về sự bền chắc, vì nó phân tích rõ căn để của cái được đoán mò là tự ngã. Những mệnh đề khởi từ danh sắc duyên sáu xứ trở đi, ngăn chặn sự thấy cái tự ngã nhìn, nghe, ngửi, nếm, nhận thức, xúc, cảm thọ, khát ái, chấp thủ, trở thành, sanh, già, chết. Vậy bánh xe sanh tử này cần được hiểu là để ngăn ngừa sự thấy sai tùy trường hợp. Đoạn 303. Về thí dụ, vô minh như người mù vì không thấy được đặc tính chung và riêng của các pháp. Hành do duyên vô minh, ví như sự vấp của anh mù. Thức do hành, ví như sự té xuống. Danh sắc do thức, ví như ung nhọt. Sanh sáu xứ như máu mủ tụ lại. Xúc do duyên sáu xứ như đánh vào chỗ máu tụ. Thọ như cơn đau do bị đánh. Ái ví như sự khao khát một liều thuốc. Thủ ví như vớ nhầm thứ thuốc không hợp. Hữu ví như đắp vào vết thương thứ thuốc không hợp ấy. Sanh ví như vết thương thành trầm trọng do sức thuốc bậy. Già chết ví như ung nhọt vỡ ra sau khi biến đổi. Hoặc vô minh như là không lý thuyết và tà thuyết. Xem 52. Làm mờ mịt loài hữu tình. Kẻ ngu bị mờ mịt vì vô minh thì lao vào các hành tạo ra hữu kế tiếp, như con tầm nhã tơ làm kén. Thức do hành dẫn, tự đặt mình vào các sanh thú, như một vương tử được vị phụ chánh lập lên ngai vua. Tử tâm đoán tướng tái sanh tạo ra danh sắc với những khía cạnh khác nhau trong kiết sanh, như nhà ảo thuật tạo huyễn. Sáu xứ cắm vào danh sắc mà trưởng thành, viên mãn, như cụm rừng trên đất tốt. Xúc sanh từ sáu xứ nội, ngoại như lửa bén khi cọ sát. Thọ như người chạm lửa bị bỏng da. Ái tăng nơi người cảm thọ, như khát tăng nơi kẻ uống nước muối. Một kẻ khác ái mong mỏi các loại hữu như khát thèm nước, đó là thủ. Do chấp thủ nó bám vào các hữu như cá cắn câu vì ham mồi. Khi có hữu thì có sanh, như có hạt thì có mầm mộng, và già chết là điều chắc chắn khi đã sanh ra, như sự gãy đổ là cái chắc đối với cây đã mọc. Đoạn 304. Các loại sâu xa. Lời Đức Thế Tôn: lý duyên sinh này, này A Nan, thực sâu xa. Sâu xa thay là lý duyên sanh này. Trích trong kinh Trường Bộ, chương 2, đoạn 55. Ám chỉ sự sâu sắc, một là về nghĩa, hai là về pháp, ba về giáo lý, bốn về sự thâm nhập. Như vậy là các loại sâu xa cần được hiểu về bánh xe sanh tử. Đoạn 305. Ý nghĩa già chết do sanh là sâu xa, vì khó hiểu thấu nguồn gốc già chết. Già chết không xuất phát từ sanh, mà nếu không phải từ sanh thì cũng không từ một cái gì khác. Già chết chỉ khởi từ sanh với độc một tính chất già chết mà thôi. Ý nghĩa của sanh do duyên hữu vân vân, cho đến hành do duyên vô minh cũng vậy. Bởi thế, bánh xe sanh tử là sâu sắc về nghĩa. Đây là sự sâu xa về ý nghĩa, về chính quả của một cá nhân được gọi là nghĩa. Như Vipanga nói, trí biết về quả của một nhân thì gọi là biện tài về nghĩa. Trích trong kinh Phân Tích 293. Đoạn 306. Ý nghĩa của vô minh làm duyên cho hành là sâu xa, vì thật khó hiểu nổi theo sắc thái nào, vào cơ hội nào vô minh là duyên cho cái hành đủ loại. Ý nghĩa của sanh duyên già chết cũng sâu xa tương tự như thế. Cho nên bánh xe sanh tử là sâu xa về pháp. Đấy gọi là sự sâu xa về pháp, vì pháp chỉ cho nguyên nhân. Như Vipanga nói, trí biết về nhân là biện tài về pháp. Đoạn 307. Giáo lý duyên khởi này lại sâu xa ở chỗ nó cần được giảng theo nhiều cách, vì nhiều lý do, và chỉ có bậc toàn tri mới hoàn toàn an lập trong giáo lý ấy. Trong kinh điển, lý duyên khởi khi thì được dạy theo chiều thuận, khi lại theo chiều nghịch, và có khi cả thuận lẫn nghịch. Chỗ thì theo chiều thuận hay nghịch khởi từ chặng giữa, chỗ thì chia làm bốn đoạn với ba chỗ nối, chỗ chia ba đoạn với hai nối, chỗ chia hai đoạn với một nối. Do vậy, nói bánh xe sanh tử là sâu xa về cách giảng dạy, đấy là tính cách sâu xa về giáo lý. Đoạn 308. Kế tiếp, các tự tánh của vô minh, vân vân, nhờ thâm nhập chúng mà người ta thấu hiểu đúng các đặc tính, là sâu xa vì chúng khó dò. Vì thế mà nói, bánh xe sanh tử này là sâu xa về sự thâm nhập. Vì ở đây, ý nghĩa của vô minh kể như sự không biết, không thấy, không thâm nhập các chân lý. Ý nghĩa ấy là sâu xa. Cũng sâu xa như vậy, ý nghĩa của hành kể như tạo tác, tích lũy, có tham hay không tham. Cũng sâu xa như vậy, ý nghĩa của thức kể như trống rỗng, biểu hiện kiết sanh chứ không phải luân hồi. Cũng sâu xa như vậy, ý nghĩa danh sắc là đồng thời sanh khởi, kể như có uẩn hay không, nghiêng về một đối tượng và bị quấy nhiễu. Cũng sâu xa như vậy, ý nghĩa của sáu xứ là ưu thắng, thế gian, cửa, lĩnh vực và sở hữu các đối tượng. Cũng sâu xa như vậy là ý nghĩa của xúc kể như sờ, chạm, tiếp xúc, ngẫu hợp, gặp gỡ. Cũng sâu xa như vậy, ý nghĩa của thọ kể như sự nếm trải, kích thích của một đối tượng lạc, khổ hay lưng chừng, kể như vô ngã, kể như cái được cảm giác. Cũng sâu xa như vậy là ý nghĩa của ái, kể như sự thích thú, sự dấn mình, như dòng nước, như cỏ dại, như dòng sông, như biển ái, như cái không thể làm đầy. Cũng sâu xa như vậy là ý nghĩa của thủ, kể như sự nắm bắt, chộp lấy, tà giải, dính mắc và khó vượt qua. Cũng sâu xa như vậy là ý nghĩa của hữu, kể như tích lũy, tạo tác, lao vào các loại sanh, thú, trú và hữu tình cư. Cũng sâu xa như vậy là ý nghĩa của sanh, kể như sự ra đời, nhập thai, tái sanh, hiển hiện. Cũng sâu xa như vậy là ý nghĩa của già chết, kể như hoại diệt, rơi rụng, tan rã, biến đổi. Đây là sự sâu xa về thâm nhập. Đoạn 309. Lại nữa, có bốn phương pháp đề cập ý nghĩa là phương pháp đồng nhất, phương pháp dị biệt, phương pháp vô can và phương pháp quy luật không thể tránh. Như vậy, bánh xe sanh tử còn phải được hiểu về phương diện này. Đoạn 310. Sự không gián đoạn trong dòng tương tục, vô minh duyên hành, hành duyên thức, như tình trạng hạt giống thành mầm, mầm thành cây, gọi là phương pháp đồng nhất. Một người thấy một cách chân chánh điều này thì bỏ được đoạn kiến. Nhờ hiểu tính cách không gián đoạn của dòng tương tục nhân quả, người thấy sai thì bám lấy thường kiến, cho thấy đồng nhất trong dòng tương tục không gián đoạn qua dây chuyền nhân quả này. Đoạn 311. Sự định rõ tự tánh của vô minh vân vân gọi là phương pháp dị biệt. Người thấy chân chánh điều này thì bỏ được thường kiến, do thấy sự sanh khởi của từng chi phần mới. Và người nào thấy sai thì chấp đoạn kiến, do nắm lấy từng cái dị biệt trong chuỗi biến cố tương tục, xem như có gián đoạn. Đoạn 312. Sự vắng mặt của tính cách hữu ý nơi vô minh vân vân. Chẳng hạn, vô minh không nghĩ rằng hành phải sanh từ nơi ta, hay hành cũng không nghĩ thức phải do ta sanh vân vân, gọi là phương pháp vô can. Người thấy được điều này thì bỏ được ngã kiến, do hiểu rằng không có người tạo tác. Thấy sai thì chấp thủ tà kiến, không có quả báo các nghiệp thiện ác. Vì không thấy vận hành nhân quả từ vô minh vân vân được thành lập như một định luật bởi những tự tính của chúng. Đoạn 313. Sự phát sanh của hành do duyên vô minh, không do gì khác, của thức do hành, không gì khác vân vân, như ván sanh từ sữa không đâu khác, gọi là phương pháp quy luật tất yếu, không thể tránh. Người thấy điều này thì bỏ được tà kiến vô nhân và tà kiến không có quả báo các nghiệp. Nhờ hiểu rõ thế nào quả phù hợp với duyên sanh ra nó, người thấy sai, chấp rằng không có cái gì sanh từ cái gì, thay vì hiểu rằng quả sanh phù hợp với duyên của nó, thì bám vào tà kiến vô nhân và thuyết định mệnh. Vậy bánh xe sanh tử này, về nguồn gốc trong bốn chân lý, về nhiệm vụ, ngăn ngừa, ẩn dụ, các loại sâu xa và phương pháp, cần được biết như trên. Đoạn 314. Không có người nào, ngay cả trong mộng, thoát được cái vòng sanh tử khủng khiếp phá hoại này, như cơn sấm sét, trừ phi người ấy đã cắt đứt bằng gươm tuệ khéo mài trên đá thiền định. Cái bánh xe sanh tử này, cái không chỗ đặt chân để tìm hiểu do tính chất sâu xa của nó và khó vượt qua vì sự mờ mịt của nhiều phương pháp. Và Đức Thế Tôn đã dạy như sau: Này Ananda, sâu xa thay là lý duyên khởi. Chính vì không biết, không thâm nhập lý ấy mà thế giới này đã thành một mớ bồng bông, không tìm thấy lối thoát khỏi vòng sanh tử với các cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Trích trong kinh Trường Bộ, chương 2, đoạn 55. Bởi vậy, vì lợi ích an lạc cho mình và người, bậc trí hãy thực hành với chánh niệm để có thể khởi sự tìm thấy một chỗ đặt chân trong các chiều sâu của lý duyên khởi này. Chương 17 này kết thúc phần mảnh đức cho tuệ tăng trưởng trong Luận về tuệ tu tập thuộc Luận Thanh Tịnh Đạo, được soạn để làm cho người lành hoan hỷ. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm